Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô run rẩy vươn tay, cuối cùng vẫn không đụng được vào anh. Thân thể của anh bị va chạm nghiêm trọng, sẽ có khả năng xuất huyết ở bên trong. Nếu cô đụng chạm lung tung trên người anh, chỉ sợ sẽ gia tăng thương thế cho anh. Ai có thể cứu anh đây? Cô muốn há miệng cầu cứu, lại phát hiện mình cư nhiên không phát ra được bất cứ một tiếng vang nào. Nước mắt vô dụng rơi. Một lần nữa hận cái đầu ngu ngốc của mình, không giúp ích được gì cả. Mấy bóng dáng quỷ dị xuất hiện. Cô cảnh giác ngẩng đầu, sợ hãi bọn họ sẽ làm hại đến anh. Hàn tiểu thư, chúng tôi là thuộc hạ của cậu hai. Là người của Long Môn ư? Cả người cô run rẩy, ngón tay chỉ về hướng người đàn ông đang chảy máu không ngừng. Cứu anh. Cô nói xong thì im lặng. Nơi cổ họng cô gốc dường như còn nếm được vị tanh của máu. Xin yên tâm, ý bảo bên cạnh đã có người thay Lam Tĩnh làm cấp cứu đơn giản. Anh sẽ lập tức được đưa đến bệnh viện. Một người trong đó nhẹ nhàng đỡ cô đang quỳ trên mặt đất. Hàn tiểu thư, cô phải tỉnh táo. Tâm tình quá mức kích động sẽ không tốt cho cô cùng với đứa bé trong bụng đâu. Cô biết, thế nhưng không có cách nào làm cho tâm tình của mình bình phục được. Trong bụng thình lình truyền đến một trận co rốt. Cô vội tái mặt, ôm lấy bụng một lần nữa quỳ xuống. Không, cục cưng của cô sẽ không bị làm sao đâu. Hàn tiểu thư, không thể. Cô không thể mất đi Lam Tĩnh, cũng không thể mất đi cục cưng được. Nâng đôi mắt đẫm lệ lên, cô im lặng cầu cứu. Hãy cứu lấy đứa bé của cô. Tiếp sau đó, trước mắt là một mảnh mờ ảo, vô cùng đen tối. Bên tai truyền đến tiếng thở dài, gọi Hàn Bích La tỉnh lại từ trong bóng tối. Cô quay sang, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giống như đã từng quen biết. Vẻ mặt này là của bà chủ 8 năm trước, lúc nào cũng là vẻ mặt từ ái, thương yêu cô ôn nhu như là con cái ruột thịt của bà, để cho cô cảm nhận được tình thương của mẹ sau khi cô qua đời. Nhưng mà lúc này, không còn nụ cười ôn hòa trên mặt, chỉ có một vẻ mặt cau có. Ký ức giống như thủy triều vọt tới phía cô. Mặt cô tái lần đi, rồi hai tay lập tức xoa nhẹ trước bụng. Cái bụng đã cao hở ra. Nói với cục cưng yên ổn không sao, vẫn phát triển thật tốt trong bụng của cô. Thoáng trấn an cảm xúc của cô bây giờ. Mà lúc này cục cưng đá cô một cước, giống như đang đáp lại lo lắng của cô. Để cô để xuống một nửa tâm tình treo lơ lửng. Nhưng bà của cục cưng đâu? Bóng dáng máu tươi khắp người hiện lên, làm cho lòng cô đau đến sắp như bể nát. Còn đau đớn hơn, khi bị anh vứt bỏ lúc trước, cô gần như không có cách nào hô hấp, bụng truyền đến khẽ đau. Cô vội vàng hít sâu mấy hơi, rồi chậm rãi điều chỉnh tâm tình suýt hỏng mất. Một hồi lâu đau đớn không còn nữa thì cô đứng thẳng người dậy, ngồi trên giường, khẩn trương đưa tay hướng về phía phu nhân xinh đẹp kia. Có lẽ cô nên gọi bác ấy là bác gái, mẹ của Lam Tĩnh. Tiểu La, con tỉnh lại thật sự là tốt quá rồi. Lòng phu nhân nghe được âm thanh quay đầu lại, sau đó vẫn mừng rỡ mà nắm lấy tay cô lên, thương yêu mà nhìn cô. Cảm giác thế nào, vẫn còn choáng sao? Bác gái à? Cô lắc đầu, sau đó không lưu loát mà mở miệng, cổ họng khan khan truyền đến hơi đau. Anh ấy, Lam Tĩnh. Không để ý tới nơi cổ họng đau đớn, cô vội vàng truy hỏi. Vẻ mặt mừng vui rút đi, giữa lông mày lông phu nhân nổi lên một chút khó xử và vẻ buồn rầu. Tâm phút chốc trầm xuống, đầu của cô trống rỗng như là mất đi sức lực. Cô chậm rãi quay về nằm trên gối, trên mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Ông trời ơi, xin đừng tàn nhẫn với cô như vậy mà. Không cần cho cô nếm đến tư vị hạnh phúc trước, rồi sau đó lại tiếp tục cướp đi, làm cho cô rơi vào trong vực sâu đen tối, đáng sợ một lần nữa có được không? Tiểu La, đừng như vậy mà, A Tĩnh nó không có chết. Lòng phu nhân vội vàng đỡ cô. Anh ấy không chết ư? Trong mắt dấy lên một chút ánh sáng, Hàn Bích La dãy dụa suy nghĩ. Không, con nghe bác nói này, hiện tại con không thể đi nhìn nó. Lòng phu nhân đưa tay chặn lại cô đang rục rịch thân thể, không cho phép cô xuống giường. Bác sĩ muốn con nghỉ ngơi thật tốt, để cho cơ thể khôi phục như cũ. Trừ khi con không cần đứa bé, con có thể tùy ý xuống. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net